Bạch tử tái sinh, chương 321, chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tử cố tình nói, vậy anh thích em vì em xinh đẹp à? Tề Hàn liền thuận thế mà nói. Ừ, anh là người nông cạn như vậy đấy. Bạch tử, kệ anh, Tề Hàn nghiêm túc, thế giới này có rất nhiều người xinh đẹp, nhưng chỉ có một mình em. Tôi thích không phải một người đẹp tên Bạch tử, mà là một người có cả ưu và khuyết điểm như em. Có ngoại hình xinh đẹp chắc chắn là một ưu điểm, nhưng ưu điểm đó không đủ để khiến Tề Hàn thực sự rung động. Những người có quyền lực và giàu có chắc chắn không thiếu những người đẹp bên cạnh, nhưng chỉ có Bạch Tử mới bước được vào trái tim anh. Bạch Tử giả vờ làm ra vẻ. Được rồi, lời tỏ tình của anh cũng tạm được. Em nhận rồi. Đồng chí, Tề Hàn anh về đi, đợi tin tức nhé. Tề Hàn phối hợp. À, được rồi, vậy anh về đợi tin tức. Bạch Tử. Này, Tề Hàn, nếu em từ chối anh thì sao? Tề Hàn từ nhỏ đã là người kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn mọi người luôn chiều theo anh, ngay cả những người bạn thân cũng luôn coi anh là trung tâm. Nếu bị từ chối thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Ai cũng biết anh đã chuẩn bị tâm lý thế nào mới dám tỏ tình. Nghe thấy vậy, Tề Hàn nhún vai, cố tỏ ra thoải mái. Chuyện tỏ tình này, đàn ông nên làm, anh không thấy xấu hổ. Bạch Tử nheo mắt, nhìn ra sự khéo léo trong biểu cảm của anh. Vậy à, đồng chí Tề Hàn nói dối là hành vi không tốt đâu. Em phải kiểm tra lại anh rồi. Anh không phải là diễn viên, sao lại diễn trò được như vậy? Tề Hàn, được, bị phát hiện rồi. Bạch Tử, em đoán anh chắc nghĩ rằng, nếu em từ chối, anh sẽ ở lại Quảng Đô thêm vài năm nhỉ? Tề Hàn, ha ha, Bạch Tử thấy anh có vẻ bị chạm vào lòng tự ái. Trong lòng thầm vui sướng, bật cười thành tiếng. Ha ha ha, Tề Hàn, thế giới này thật sự có người vô ý đến vậy sao? Là một màn tỏ tình, sao lại biến thành thế này? Anh cảm thấy mình chẳng có cơ hội nào nữa. Bạch Tử quay người đi về phía tòa nhà, thấy Tề Hàn không đuổi theo, cô quay lại nhìn anh. Đứng đó làm gì, chẳng phải anh nói sẽ lên nhà ngồi một chút sao? Tề Hàn liền bước theo sau, hai người cùng đi vào thang máy. Nhìn lên bảng hiển thị tầng lầu chậm rãi tăng lên, Bạch Tử suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiện tại em đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, dù em có muốn yêu đương đi chăng nữa, thì cũng không được phép bởi vì quản lý của em sẽ không đồng ý, Tề Hàn. Ừ, anh hiểu, anh nghĩ rằng cô đang từ chối, nhưng không ngờ, Bạch Tử lại lên tiếng tiếp. Trước đây anh nói với em, anh sẽ quay lại thành phố Quy sau 5 năm, sao không như vậy đi? Đợi anh quay về rồi chúng ta hãy ở bên nhau. Chắc chắn đến lúc đó em sẽ đứng ở một vị trí cao hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đỉnh cao. Chiều hôm sau, Bạch Tử bay sang Paris để thực hiện một đợt quay quảng cáo kéo dài nửa tháng. Còn Tề Hàn thì 3 ngày sau rời khỏi thành phố Quy, trở về Quảng Đô làm việc. Công việc của cả hai đều rất bận rộn, dù đã ở bên nhau thì thời gian gặp nhau cũng rất ít ỏi. Vào thời điểm này, tình yêu vẫn chưa phải là lựa chọn phù hợp. Như Bạch Tử nói, chúng ta sẽ gặp nhau ở đỉnh cao. Vì mấy từ ấy, Tề Hàn nhất định sẽ nỗ lực hết mình, hai người sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Trước đó, Tề Hàn vẫn đang giúp Bạch Tử theo dõi tiến độ phê duyệt bộ phim. Anh phát hiện ra rằng thư tố cáo đã được xác minh, nhưng bộ phim vẫn bị kẹt ở khâu kiểm duyệt. Anh nghe đã biết chắc chắn có người đang ngầm phá hoại. Tề Hàn không ra mặt trực tiếp mà nhờ một người bạn ở thành phố Quy giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn này có thế lực, nói chuyện rất có trọng lượng. Sau khi hỏi han, không có vấn đề gì lớn. Ngay ngày hôm sau, bộ phim đã được phê duyệt và thông báo cho đoàn phim biết rằng nó đã vượt qua kiểm duyệt. Bạch Tử đang ở Paris thì rất vui mừng khi nghe tin này. Niết giữ phùng sinh, cuối cùng cũng có thể bắt đầu quảng bá chính thức rồi. Mọi công tác chuẩn bị ở Thái Lan đã xong xuôi, quảng bá tại thị trường trong nước cũng đã được sắp xếp đầy đủ. Chỉ cần một hiệu lệnh, Niết Giữ Phùng Sinh sẽ chính thức ra mắt. Trang chính thức của Niết Giữ Phùng Sinh đã đăng tải 3 tấm poster quảng bá. Tiếp đó, họ còn tổ chức một hoạt động quay số trúng thưởng cho người hâm mộ. Chỉ trong một buổi chiều, hashtag Niết Giữ Phùng Sinh quảng bá đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên Hot Search. Fan của Bạch Tử vui mừng chạy tới trang chính thức để tham gia quay số, còn tranh thủ ăn mừng vì bộ phim mới của chị gái cuối cùng cũng ra mắt. Bạch Tử bộ phim mới. Niết Giữ Phùng Sinh, Bạch Tử Niết Giữ Phùng Sinh, Trợ lý vội vàng chạy đến trước mặt Trần Lễ Lâm nói. Chị ơi, chị xem đi, Niết Giữ Phùng Sinh đã bắt đầu quảng bá rồi. Trần Lễ Lâm ngẩn người. Cái gì, đưa tôi xem nào. Sau khi nhìn thấy bảng hot search, Trần Lễ Lâm không thể tin được. Phim Niết Giữ Phùng Sinh đã được duyệt rồi. Sao lại có thể quảng bá nhanh như vậy? Chẳng phải kiểm duyệt vẫn chưa qua sao? Trợ lý, nếu kiểm duyệt vẫn chưa qua, làm sao có thể quảng bá nhanh thế? Chị, có phải có chuyện gì xảy ra không? Trần Lễ Lâm nhíu mày. Cô lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho người yêu nhỏ của mình. Khi cuộc gọi kết nối, Trần Lễ Lâm hỏi. A Hành, chuyện này là sao? Không phải anh đã hứa là sẽ giúp em giữ kiểm duyệt sao? Trong điện thoại, người đàn ông không biết đã nói gì. Trần Lễ Lâm sắc mặt càng lúc càng khó coi. Được rồi, không nói nữa, cúp máy đi. Cuộc gọi kết thúc, trợ lý cẩn thận hỏi. Chị, có chuyện gì vậy? Trần Lễ Lâm, Niết Giữ Phùng Sinh đã qua kiểm duyệt. Trợ lý, cái gì, làm sao có thể như vậy được? Trần Lễ Lâm, anh ấy nói là có lãnh đạo từ hội đồng nhà nước thông báo. Trợ lý, cục quảng bá truyền hình trực thuộc sự chỉ đạo của hội đồng nhà nước. Bạn trai của Trần Lễ Lâm, làm sao có thể chống đỡ nổi? Trợ lý, vậy có phải Bạch Tử có mối quan hệ sâu rộng hơn không? Trần Lễ Lâm không nói gì, ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống. Thực ra, bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh nếu xét theo quy định mà nói, việc qua kiểm duyệt là hoàn toàn hợp lệ. Thư tố cáo kia thực ra chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến thời gian kiểm duyệt bị kéo dài mà thôi. Nếu làm đúng quy trình, phim sẽ được thông qua. Việc không qua kiểm duyệt thì không có lý do gì để đứng vững cả. Trần Lễ Lâm đã nhờ bạn trai giúp đỡ, kéo dài thời gian kiểm duyệt. Nếu Bạch Tử không có mối quan hệ để thông qua, bộ phim này sẽ bị chặn rất lâu. Nhưng cô lại có thể xử lý nhanh chóng, điều này chứng tỏ Bạch Tử có nền tảng rất vững chắc. Trợ lý, chị, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta sắp xếp một đợt thủy quân để kéo nhiệt độ phim lên? Trần Lễ Lâm chớp mắt, nhìn mình trong gương rồi chậm rãi nói. Không cần thiết, lãng phí tiền thôi. Trợ lý, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Trần Lễ Lâm, việc quảng bá không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát. Tôi không cần phải tự đổ tiền vào. Hiện tại vẫn chưa đến lúc phải chi tiền vào việc này. Vì Niết Giữ Phùng Sinh đã chính thức ra mắt, giờ đây chỉ còn cách đối đầu thẳng thắn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hy vọng tỷ suất người xem có thể ổn định. Chương trình này sẽ phát sóng khi nào? Em xem trên tài khoản chính thức thì thấy phim đã được ấn định lên sóng vào tháng sau rồi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, Trần Lễ Lâm hỏi. Ai là nhà đầu tư của bộ phim này? Ai là nhà sản xuất? Trợ lý kiểm tra một chút rồi nói. Hình như là tập đoàn Bạch Thị, chẳng phải có nghĩa là Bạch Tử đã tự bỏ tiền đầu tư vào phim này sao? Đúng là rất bất ngờ. Lúc đó không ai tin vào Vương Đông Sinh. Chỉ có Bạch Tử là người duy nhất tin tưởng vào bộ phim này. Gia đình cô đã đầu tư tiền cho việc quay phim. Bạch Vân Thâm cũng góp một phần. Bộ phim này coi như Bạch Tử là ông chủ lớn nhất, có quyền quyết định tuyệt đối. Nếu tỷ suất người xem cao, Bạch Tử sẽ vừa có danh tiếng lẫn lợi nhuận. Nếu thất bại, thì sẽ mất hết cả danh lẫn lợi. Cứ chờ xem số phận thôi. Niết Giữ Phùng Sinh chính thức được phê duyệt và bắt đầu quảng bá. Trầm Thanh Thanh cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Không ngờ bộ phim lại được duyệt qua. Chắc chắn thư tố cáo của cô ta không có tác dụng gì rồi. Bạch Tử quả thật rất có thủ đoạn. Tối đó, tài khoản chính thức của bộ phim đăng tải đoạn video quảng cáo ngắn của Niết Giữ Phùng Sinh trên nền tảng video ngắn. Nhiệt độ của bộ phim lập tức tăng vọt. Mọi người đều bị những cảnh cắt ghép trong video hấp dẫn và mong chờ bộ phim. Mở đầu quảng bá có hai đoạn trailer. Khi xem hai đoạn trailer nối liền nhau, mọi yếu tố đều hòa quyện lại với nhau. Nhân tính, bóng tối, báo thù, giai cấp. Bộ phim này chưa lên sóng, nhưng đã có rất nhiều điểm đáng để bàn luận. Chẳng hạn, đây là bộ phim thứ hai của Nữ Hoàng Truyền Hình, Bạch Tử, và trong toàn bộ đội ngũ diễn viên chính, chỉ có Bạch Tử là người Trung Quốc. 10 năm trước, phim truyền hình Thái Lan rất thịnh hành ở trong nước. Câu chuyện tình yêu, ân oán của các bộ phim Thái Lan rất kịch tính, những cảnh tát tai không ngần ngại, các nhân vật điên cuồng rất hấp dẫn. Cũng như vậy, bộ phim này là bộ phim đầu tiên trong làng giải trí nội địa Trung Quốc được quảng bá là một bộ phim báo thù đen tối, có yếu tố điên cuồng. Qua đoạn trailer, người xem đã có thể thấy được rằng trong bộ phim này, tất cả các nhân vật đều là ác nhân. Giờ đây, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào hay lãng mạn đã khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Niết Dữ Phùng Sinh đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nên một làn sóng tranh cãi trong làng giải trí Trung Quốc. Đáng chú ý, kịch bản của bộ phim này lại do một biên kịch mới viết. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, Ba Sa cũng đã đưa ra một số quan điểm cá nhân và chỉnh sửa một chút kịch bản. Do thời gian phát sóng của phiên bản nội địa và phiên bản quốc tế không giống nhau, do đó, phiên bản quốc tế sẽ chiếu một tập mỗi ngày, tổng cộng 25 tập, dự kiến sẽ phát sóng trong 25 ngày. Trong khi đó, phiên bản nội địa sẽ chiếu 2 tập mỗi ngày, tổng cộng 22 tập. Có thể thấy, phiên bản nội địa sẽ ít hơn phiên bản quốc tế vài tập. Cách chương